Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 phụ đạo công khóa pía trước bị Hoắc Chất Tiêu bắt được trộm hạ thấp cà phê độ dày. Đinh Dĩ Nam cũng không giống hiện tại như vậy nan kham, hạ thấp cà phê độ dày. Tốt xấu còn có lý do chính đáng, là vì Hoắc Chất Tiêu khỏe mạnh suy nghĩ, nhưng mặt ngoài nói là phụ đạo muội muội công khóa. Sau lưng lại trộm chạy tới hộp đêm. Đinh Dĩ Nam thật đúng là không biết nên như thế nào cùng Hoắc Chấp Tiêu giải thích có ý tứ gì. Khương Hằng ngốc quyển địa nhìn trước mặt ba người, tựa hồ là ăn dưa ăn đến một nửa, đột nhiên phát hiện này dưa thế nhưng cùng chính mình huynh đệ có quan hệ. Trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu óc, không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt mà liếc cứng đờ Hàn Thạc liếc mắt một cái. Đối Khương Hằng nói, người của ta, ta mang đi, người nhà khi nào? Khương Hằng nói bị bao phủ ở ẩm ý vũ khúc giữa. Đinh Dĩ Nam giật giật bả vai muốn tránh thoát Hoắc Chấp Tiêu giam cầm. Kết quả ngược lại bị hắn vòng cổ mang hướng đại sảnh phương hướng, Đinh Dĩ Nam có thể cùng Hàn Thạc phân rõ giới hạn, nhưng lại không dám làm Hoắc Chấp Tiêu bớt lo chuyện người. Rốt cuộc Hoắc Chấp Tiêu là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Không có cái nào công nhân bị bắt sống lừa gạt cấp trên. Còn có thể đủ làm được yên tâm thoải mái, hắn bẻ Hoắc Chấp Tiêu đáp ở hắn xương quay xanh thượng. Cánh tay, ngẩng đầu nói, ta đi ra ngoài cùng ngươi giải thích vì cái gì muốn đi ra ngoài. Hoắc Chấp Tiêu nửa rũ mắt, biểu tình ở tối tăm ánh đèn hạ làm người nắm lấy không ra. Ta vừa tới. Chơi trong chốc lát lại đi, Hoắc Chấp Tiêu nói đem Đinh Dĩ Nam mang vào chen trúc sân nhảy giữa. Đinh Dĩ Nam căn bản không kịp tránh thoát. Trong nháy mắt chung quanh liền chen đầy đi theo tiết tấu vũ động đám người, bên phải một người nữ. Sinh điên cuồng mà ném động tóc dài. Gầy mũi lý ly thủy vị sông thẳng chóp mũi. Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà hướng bên trái né tránh. Thẳng đến ngửi được Hoắc Chấp Tiêu trên người trầm hương vị mới thoải mái không ít, bên trái một cái. Nam sinh phỏng chừng cho rằng chính mình là châu Á Vũ Vương. Khiêu vũ động tác biên độ to lớn. Khuỷu tay loạn ném thiếu chút nữa không đánh tới Đinh Dĩ Nam trên mặt lại đây, Hoắc Chấp Tiêu ôm. Đinh Dĩ Nam eo, làm hai người thân thể chặt chẽ tương dán. Hắn không giống người bên cạnh trầm mê ở đánh trống gieo hò âm nhạc chung. Chỉ là theo tiết tấu nhẹ nhàng gật đầu, thân thể cũng tùy theo rất nhỏ đong đưa, nhưng vấn đề là hai người chính kín kẽ mà dán ở bên nhau, ngay cả cái kia bộ vị cũng không ngoại lệ, Đinh Dĩ Nam có thể cảm thấy nơi đó cọ sát. Cứ việc cách vải dệt, lại cách thân cao kém, hai tòa đồi núi cũng không có oan ra ngõ hẹp. Nhưng ái muội hơi thở vẫn là quá mức nồng hậu, hắn đẩy Hoắc Chấp Tiêu cánh tay muốn sau này lui. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu ngược lại trò đùa dai mà tăng thêm trên tay lực đạo. Làm nơi đó cảm giác càng thêm rõ ràng, Đinh Dĩ Nam cau mày hướng Hoắc Chấp Tiêu nhìn lại. Bất quá lúc này hắn đột nhiên phát hiện Hoắc Chấp Tiêu tới hộp đêm trang phục tựa hồ có chút không thích hợp, xõa tung tóc mái tùy ý mà đáp ở cái trán. Hiển nhiên là không có trải qua tỉ mỉ xử lý. Màu trắng miên tê cùng bốn phía hoàn cảnh không hợp nhau. Đinh Dĩ Nam nhận được, kia rõ ràng là hắn áo ngủ, cho nên hắn đây là đang chuẩn bị ngủ. Đột nhiên tâm huyết dâng trào tới hộp đêm. Không đúng, vừa rồi đụng phải Khương Hằng. Hoắc Chấp Tiêu bạn bè tốt, khẳng định là hắn mật báo, tưởng tượng đến việc này. Đinh Dĩ Nam lại trở nên chột dạ lên. Hắn đáp ở Hoắc Chấp Tiêu khuỷu tay thượng tay không mặt mũi dùng sức. Chỉ là cau mày, không đau không ngứa mà đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Người buông ta ra, không bỏ, Hoắc Chấp Tiêu trả lời đảo cũng ngắn gọn sáng tỏ, hắn tầm mắt dừng ở. Đinh Dĩ Nam đại xưởng cổ áo, mặt mày tụ tập khởi nồng đậm khó chịu, cùng ta đi ra ngoài liền tùy tiện xuyên. Cùng bạn trai cũ tới hộp đêm chơi liền biết trang điểm. Không phải, đầu tiên Đinh Dĩ Nam căn bản là không phải cùng Hàn Thạc tới. Tiếp theo hắn xuyên thành như vậy chỉ là vì phương tiện công tác. Nếu là hắn tây trang dày da mà đi vào quán bar, chỉ sợ những cái đó khách nhân đều sẽ cho rằng hắn là cửa bảo an, ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy, Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt ở Đinh Dĩ Nam xương quay xanh chung quanh lưu truyền. Vì cái gì đối ta ngươi liền như vậy có lệ? Nói còn ủy khuất đi lên. Đinh Dĩ Nam quả thực đau đầu. Hắn nói, thật không phải ngươi tưởng như vậy, hắn đang muốn giải thích. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu động tác bỗng chốc đánh gãy hắn nói, ngươi biết thấp eo quần jean nhiều dễ dàng bị người chiếm tiện nghi sao? Nói lời này ngươi, dõng dạc mà bắt tay thăm tiến Đinh Dĩ Nam quần jean chung. Xoa nắn nổi lên kia phình phình nửa cái hình bầu dục, muốn nói hắn lưu manh đi. Hắn lại một bộ quan tâm chi tiết bộ dáng. Phảng phất chỉ là vì làm gương tốt. Nói cho Đinh Dĩ Nam như vậy xuyên dễ dàng bị người chiếm tiện nghi, nhưng mấu chốt ở chỗ. Đinh Dĩ Nam ăn mặc này một thân ở quán ba lắc lư cả đêm. Lau hắn du người nhiều lắm cũng chính là sờ hắn một phen. Nhất quá mức rõ ràng là trước mắt cái này đem tay vói vào hắn quần lót chung ra hỏa, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam bực bội mà bóp chặt Hoắc Chấp Tiêu thủ đoạn. Bắt tay cho ta lấy ra tới. Hoắc Chấp Tiêu không chỉ có không lấy, còn hơi hơi cúi người lại đây. Cắn Đinh Dĩ Nam vành tay, vì cái gì cõng ta cùng bạn trai cũ ra tới. Ta không có. Hoắc Chấp Tiêu đầu lưỡi thật là linh hoạt. Đinh Dĩ Nam vành tai bị hắn cắn đến tê dại, hô hấp không tự chủ được mà trở nên dồn dập lên, hắn đã quên Hoắc Chấp Tiêu căn bản không có lập trường hỏi hắn loại này vấn đề. Hai người chi gian bất quá là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Hắn nguyện ý với ai tới quán bar đều không liên quan Hoắc Chấp Tiêu sự, nhưng có lẽ là phụ đạo công khóa, loại này nói dối quá mức. Thái quá. Bị chọc thủng lúc sau khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ, Đinh Dĩ Nam né tránh Hoắc Chấp Tiêu môi. Giải thích nói, ta không biết hắn cũng ở chỗ này, thật sự. Hoắc Chấp Tiêu buông ra Đinh Dĩ Nam, như là đang xem đãi nói dối kẻ tái phạm giống nhau. Đôi mắt thâm thúy mà đánh giá hắn, Đinh Dĩ Nam cuối cùng tìm được thở dốc cơ hội. Hắn đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu, xoay người muốn rời xa nơi này. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại từ sau lưng câu lấy hắn eo. Hai người thân thể lại lần nữa đụng vào cùng nhau, tư thế này cảm giác càng thêm rõ ràng. Hoắc Chấp Tiêu nơi đó cũng có trạng huống, kia tới hộp đêm là chuyện như thế nào? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, tìm bạn chơi cùng. Hắn dùng bàn tay hổ khẩu siết chặt Đinh Dĩ Nam hàm dưới. Cưỡng bách hắn ngẩng cằm. Tiếp theo mai phục đầu tới cắn hắn xương quai xanh. Tựa như muốn ở nơi đó trước mắt đánh dấu giống nhau, Đinh Dĩ Nam đau đến phát ra một tiếng kêu rên. Nhân ngửa đầu mà nhô lên hầu kết ở Hoắc Chấp Tiêu bàn tay chung trên dưới hoạt động. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế có xâm lược tính Hoắc Chấp Tiêu. Hung ác bộ dáng phảng phất muốn đem hắn hủy đi cốt nhập bụng, hắn không dám nói chính mình là tới công tác, sợ chạm vào Hoắc đại gia nghịch lân. Nhưng mà hắn trầm mặc lại làm Hoắc Chấp Tiêu cắn đến càng thêm ra sức. Chỉ là giây tiếp theo, hung ác gặm cắn biến thành ôn nhu liếm mút, đầu lưỡi kích thích bị rào phá ra da thịt, tình dục hương vị lại dày đặc vài phần. Đinh Dĩ Nam tự nhận không phải cái chịu dục vọng sử dụng người, nhưng nề hà cũng tao không được Hoắc Chấp Tiêu hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà đối hắn mọi cách khiêu khích. Hoắc Chấp Tiêu trên người tản ra nồng đậm nam tính hormone, giống vô hình mê dược, không ngừng đánh sâu vào Đinh Dĩ Nam đại não. Hắn giãy giụa động tác dần dần ngừng lại, gian nan mà mở miệng nói, đừng như vậy. Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn cắn Đinh Dĩ Nam đỏ lên vành tai, nói, đi phòng vệ sinh. Đinh Dĩ Nam bản năng muốn kháng cự, nhưng lý trí cũng đã treo ở huyền nhai bên cạnh. Hắn ậm ờ mà đi theo Hoắc Chấp Tiêu đi tới phòng vệ sinh cách gian. Môn mới vừa một khóa lại, hai người môi liền dán tới rồi cùng nhau, Hoắc Chấp Tiêu hôn kỹ cùng Đinh Dĩ Nam không phân cao thấp. Đều là có thể đem người hôn đến ngạnh đến phát đau cái loại này. Triền miên đầu lưỡi giống một hồi ăn ý hai người vũ. Cấp vũ động hai bên mang đến cực hạn hưởng thụ, Hoắc Chấp Tiêu ở bồn cầu đắp lên ngồi xuống. Cô Đinh Dĩ Nam eo. Làm hắn khóa ngồi ở trên người mình. Hắn lười đến đi giải Đinh Dĩ Nam áo sơ mi cúc áo, đơn giản bắt lấy kia chướng mắt vê lãnh hướng hai bên một xé. số viên cúc áo băng mà đạn tới rồi bốn phía trên mặt tường. Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Hắn một chút tới khí, vừa muốn lên tiếng trách cứ, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên cúi đầu ngậm lấy hắn đầu vú, làm hắn tức giận tất cả đều hóa ở trong cổ họng. Ân. Đinh Dĩ Nam áp lực thanh âm rên rỉ nói. Đừng cắn ta. Hoắc Chấp Tiêu dùng sức liếm mút Đinh Dĩ Nam đứng thẳng đầu vú. Thường Thường dùng đầu lưỡi đánh vòng. Thường Thường dùng hàm răng khẽ cắn. Hắn một bàn tay đè lại Đinh Dĩ Nam không ngừng lùi bước phía sau lưng. Một cái tay khác kéo xuống quần jean khóa kéo. Móc ra Đinh Dĩ Nam sớm đã sưng to dương vật trên dưới kích thích đồng loạt đánh úp lại. Làm Đinh Dĩ Nam thoải mái đến ngẩng cằm, hắn không cam lòng yếu thế mà đi xuống tìm kiếm. Thực mau liền sờ đến Hoắc Chấp Tiêu kiên quyết cự vật. Lúc này hắn mới phát hiện Hoắc Chấp Tiêu liền quần ngủ cũng không có đổi. Rộng thùng thình vài bông quần làm hắn tay rất dễ dàng mà liền duỗi đi vào, thô dài cự căn từ trong quần trúng đạn ra tới. Cùng Đinh Dĩ Nam đồ vật đánh cái đối mặt, Đinh Dĩ Nam thề hắn tuyệt đối là bình thường châu Á người. Kích cỡ, lần trước làm khi còn không có chú ý, chỉ lo đem Hoắc Chấp Tiêu đồ vật hướng bên trong mông tác. Nhưng hiện tại như vậy một đối lập, kia đồ vật tiếp cận 20cm trường, nháy mắt đả kích đến Đinh Dĩ Nam có chút tự bế, cố tình Hoắc Chấp Tiêu cũng thấy được này tiên minh. Đối lập, hắn thực nhẹ mà cười một tiếng, ý xấu mà kêu Đinh Dĩ Nam nói, tiểu Đinh Đinh, ngươi. Đinh Dĩ Nam sắc mặt biến đổi. Lập tức tưởng bỏ gánh không làm. Hắn làm bộ muốn đứng lên. Nhưng lại bị Hoắc Chấp Tiêu bóp eo ấn trở về. Tùy theo mà đến bay nhanh vuốt ve cướp đi Đinh Dĩ Nam. Hai chân sức lực. Lửa nóng hôn môi lại lần nữa gợi lên hắn mới vừa tiêu đi xuống tình dục tính. Đinh Dĩ Nam tự sa ngã mà tưởng. Sảng liền xong việc. Hai người vuốt ve đều có thể thăm dò đối phương sảng điểm. Bên miệng rên rỉ cơ hồ sắp áp lực không được. Nhưng liền ở Đinh Dĩ Nam dần dần sinh ra bắn tinh xúc động khi Hoắc Chấp Tiêu tay đột nhiên đi vào hắn hậu đình. Dò xét nửa thanh ngón tay đi vào, Đinh Dĩ Nam lập tức căng thẳng toàn thân. Nhíu mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói. Đừng, phía trước hắn còn đang suy nghĩ cái dạng gì người sẽ ở vệ sinh công cộng gian giải quyết sinh lý. Nhu cầu. Kết quả đảo mắt hắn liền không thể hiểu được mà cùng Hoắc Chấp Tiêu đi tới nơi này, dùng tay loát ra. Tới đã là hắn điểm mấu chốt. Hắn thật sự vô pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ cùng Hoắc Chấp Tiêu làm tình, càng đừng nói hắn cận. Tồn lý trí chính dương nanh múa vuốt mà cảnh cáo hắn. Hoắc Chấp Tiêu là hắn lão bản. Lẫn nhau loát loại sự tình này đã phi thường khác người. Không thể lại tiếp tục sa đọa, yên tâm. Ta không đi vào. Hoắc Chấp Tiêu liếm liếm Đinh Dĩ Nam khóe môi. Liền tính đi vào ta cũng thi triển không khai, nói tới đây. Hắn ánh mắt trầm xuống, bổ sung nói, miễn cho ngươi lại nói ta không được, còn so ra kém một cây gậy massage, người này cũng thật mang thù. Đinh Dĩ Nam nghĩ thầm, tiền hậu giáp kích cảm giác thật sự quá sảng. Đinh Dĩ Nam muốn thu hồi phía trước nói Hoắc Chấp Tiêu không bằng gậy massage nói. Ít nhất Hoắc Chấp Tiêu ngón tay liền so gậy massage thoải mái không ít. Chuyên môn nhìn chằm chằm kia một chút kích thích. Không bao lâu hắn liền ở Hoắc Chấp Tiêu trong tay tiết ra tới, bình thường tới nói. Đinh Dĩ Nam đã bắn. Hoắc Chấp Tiêu cũng không cần thiết lại kiên trì. Rốt cuộc hai người vận động mỹ diệu nhất cảm giác chính là hai người đồng thời đạt tới cao. Chào, nhưng Hoắc Chấp Tiêu càng không, hắn tiếp tục liếm cắn Đinh Dĩ Nam đầu vú. Moi lộng hắn hậu đình. Lại đem mới vừa ủ rủ xuống dưới tiểu Đinh Đinh cấp làm cho tinh thần lên. Đinh Dĩ Nam không cấm cảm thấy có chút bực bội. Ở hắn xem ra, bắn một lần là bình thường phát tiết. Bắn hai lần chính là túng dục quá độ. Hắn thực hưởng thụ thả lỏng hiền giả thời gian. Không thích lại bị kích thích đến thần kinh căng chặt nhưng tâm lý thượng bực bội chung quy vẫn là. Bại cho sinh lý thượng thoải mái, hắn hai mắt mê ly mà nhìn hai người ở sát bên nhau dương vật. Cố nén suy nghĩ muốn đem Hoắc Chấp Tiêu đồ vật bỏ vào trong thân thể hắn xúc động, ngươi như thế. Nào còn không bắn, Đinh Dĩ Nam nhịn không được thúc giục, nhưng hắn lại không cam lòng yếu thế. Vì thế trái lương tâm mà nói, Ta đều mau ngủ rồi, ngủ. Hoắc Chấp Tiêu híp lại khởi hai mắt, dùng sức kháp hưng phấn tiểu Đinh Đinh một phen. Thiếu chút nữa không làm Đinh Dĩ Nam đương trường bắn ra tới, Đinh Dĩ Nam hoãn hảo một trận. Miễn cưỡng áp xuống bắn tinh xúc động, mà liền ở hắn đang muốn tiếp tục vuốt ve Hoắc Chấp Tiêu đồ vật khi. Trong phòng vệ sinh đi vào tới hai cái đang ở nói chuyện với nhau người. Làm hắn bỗng chốc dừng trên tay động tác, kỳ thật trong phòng vệ sinh vẫn luôn đều có người ra vào. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu cũng thời khắc chú ý không làm ra động tĩnh. Nhưng lần này không giống nhau. Bên ngoài đang ở phóng thủy người không phải người khác. Đúng là Viên Phong cùng hắn đoàn đội người, Viên ca. Người chờ lát nữa đi như thế nào? Ta hỏi một chút ta lớp trưởng. Hắn không xe. Ta xem muốn hay không đưa hắn, vừa dứt lời. Đinh Dĩ Nam di động liền chấn động lên, hắn tức khắc liền giống như chấn kinh con thỏ giống nhau. Hoang mang rối loạn mà từ túi quần trung móc di động ra. Ấn xuống màu đỏ cự tiếp cái nút, kỳ quái. Hắn không tiếp, có phải hay không đi trước? Không biết, chờ lát nữa hỏi lại hỏi, chờ bên ngoài hai người rời đi phòng vệ sinh khi. Đinh Dĩ Nam cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, Hoắc Chấp Tiêu phát hiện Đinh Dĩ Nam không thích hợp, hắn sửa vì chậm rãi xoa nắn Đinh Dĩ Nam lỗ chuông. Hỏi, người nhận thức, ân, Đinh Dĩ Nam nói, bằng hữu, Hoắc Chấp Tiêu không lại hỏi nhiều. Hai người tiếp tục trên tay động tác, Viên Phong xuất hiện làm Đinh Dĩ Nam đại não thanh tỉnh không? Ít, hắn sâu trong nội tâm sinh ra một cổ tự trách cùng áy náy. Người khác còn đang suy nghĩ mang hắn về nhà, mà hắn lại ở vệ sinh công cộng gian cùng chính mình cấp trên làm cầu thả việc, Đinh Dĩ Nam. Hoắc Chấp Tiêu tiếng nói thâm trầm mà kêu ra hắn tên đầy đủ. Cho ta chuyên tâm một chút, Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi. Thu hồi lỗi thời tâm tư, hắn đều đã ở Hoắc Chấp Tiêu trên người bắn một hồi. Hiện tại tưởng này đó lại có ích lợi gì? Lần này Hoắc Chấp Tiêu không có tiếp tục nhịn xuống đi. Cùng Đinh Dĩ Nam cùng nhau bắn ra tới, liên tục hai lần phóng thích làm Đinh Dĩ Nam có chút thoát lực. Hắn rũ đầu hoãn thần. Dư Quang Trung đột nhiên thoáng nhìn Hoắc Chấp Tiêu trên chân xuyên thế nhưng là dép lào, người này. Toàn thân trang phẫn cùng hộp đêm hoàn toàn không dính biên. Cố tình hắn tùy tiện mà xưởng hai chân. Tùy ý mà xoa nắn vừa mới bắn quá dương vật. Này phó lười nhác đến cực điểm bộ dáng quả thực muốn mệnh gợi cảm, Đinh Dĩ Nam cảm giác có chút choáng váng, hắn một đầu tài đến Hoắc Chấp Tiêu cổ thượng, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, ngươi hảo phiền a, Hoắc Chấp Tiêu, DFY, hết chương.